Tiểu gặp mặt sắc vội vàng Tôn Tư Mạc đi nhanh đến, không lo được QNZMOI người làm lễ, đi thẳng tới Lý Thừa Cản trước người, bàn tay hướng về da thịt sờ soạng. Không thể chân nhân không thể có thị vệ lập tức lên tiếng ngăn cản.